Chương 256, Nóa, đoạt mối làm ăn. Tu thần khóc không ra nước mắt nhìn xem Khương Ly, vốn là lộ ra vô tội mặt, bây giờ nhìn, càng thêm vô tội. Khương Ly, ngươi dạng này quá ức hiếp người chúng ta, nếu có thể ăn nhiều, sẽ không ăn nói xong. Hắn lấy một loại nhìn yêu nghiệt ánh mắt, ghen tị ghen ghét nhìn xem Khương Ly. Ha ha ha ha ha, nhìn thấy tu thần bộ dạng, còn có Lạc Thanh, Triển Diệu loại kia cùng chung mối thù răng dấp, Khương Ly cười ha hả. Nàng cười một tiếng, ba người cũng không nhịn được nở nụ cười. Bốn người tiếng cười, không ngừng quanh quẩn. Thận lâu bên trong tu luyện, đối với Khương Ly đến nói cũng không tính khó. Chỗ tốt duy nhất chính là, ở chỗ này tu luyện, nàng có thế nhanh chóng để cao mình tu vi cảnh giới. Mà nhất làm cho nàng cao hứng chính là, nhận biết Lạc Thanh, tu thần, Triển Diệu ba người. Bọn họ loại kia xích tử chi tâm, để nàng cảm thấy hiếm thấy đáng quý. Ba nhờ ngao bị một quyền đánh bay hung thú, hét thảm một tiếng, hung hăng nện ở trên mặt đất, nâng lên một hồi bụi đất. Ngay sau đó, một bóng người xông lại, trực tiếp nắm lấy hung thú cái đuôi, đưa nó kéo đi. Khương Ly, trở về á ngay tại giấy lên đống lửa tu thần, nghe được động tĩnh, ngước mắt liền thấy Khương Ly kéo lấy một đầu vừa mới chết đi hung thú, hướng bên này đi tới. Hoa liệt diễm báo cái này ra hỏa chất thịt mặc dù không đủ ngon, nhưng lại rất có nhai đầu, tối nay có lộc ăn. Tu thần tiếp nhận Khương Ly trong tay liệt diễm báo, đưa nó kéo tới một bên đi xử lý. Một bên khác, Lạc Thanh cùng Triển Diệu đã đem buổi tối nghỉ ngơi địa phương sửa sang lại, còn đánh tới nước sạch cung cấp mọi người dùng ăn. Một canh giờ sau tư tư liệt diễm báo bóc đi ra lông thịt tươi, bị gác ở đống lửa bên trên qua lại lật nướng, trong chẻo dầu theo trong thịt tràn ra, nhỏ xuống tại trong ngọn lửa, phát ra để người thèm nhỏ dại âm thanh. Thơm quá tiểu thần, tay nghề của ngươi thật đúng là càng ngày càng tốt. Lạc Thanh hít một hơi thật sâu thịt nướng hương khí, nhịn không được kém chút lưu lại nước bọt. Hắc hắc, quá khen, nếu không phải là nơi này điều kiện có hạn, ta còn có thể làm được càng ăn ngon hơn. Tu thần ngồi xổm ở đống lửa bên cạnh, dùng thiếp thân chủy thủ, cẩn thận từng ly từng tí cắt lấy nướng xong thịt, phân biệt đưa cho ba người. Khương Ly trong miệng nhai lấy thịt, một ngụm nuốt xuống, lập tức cảm thấy thân thể đảo qua một hồi nhiệt lưu, phảng phất khí lực đều lớn mấy phần. Thật sự là nghĩ không ra, thận lâu bên trong hung thú huyết nục lại có cường thân kiện thể công hiệu. Mỗi ngày hấp thu thần lực, ăn hung thú thịt, không những tu vi đang không ngừng đề cao, liền thân thể bền bỉ QNZ đang không ngừng mạnh lên. Đây thật là Khương Ly thử qua hạnh phúc nhất luyện thể chi pháp. Cái này thật lâu, nhìn như chính là tu luyện tràng, nhưng khắp nơi đều có bảo bối. Triển Diệu ngẩng đầu, đối ba người cười nói. Cho nên, chúng ta nhất định muốn thật tốt lợi dụng còn lại 9 năm dưới Lạc Thanh ý chí chiến đấu sục sôi nói. 9 năm dưới Khương Ly trong tay động tác dừng một chút, nhoáng một cái, đi tới thần vực đã nửa năm. Bây giờ, bốn người bọn họ trên đầu đỉnh lấy hoa sen, đều là màu xanh. Mà tu vi của bọn hắn, Triển Diệu mặc dù còn là thần nhân ngũ trọng, thế nhưng, đang không ngừng tích lũy phía dưới, cách thần nhân lục trọng, đã chỉ có cách nhau một đường. Lạc Thanh cùng tu thần cu nở dê đến thần nhân ngũ trọng. Còn Khương Ly, tại ba người khiếp sợ bên trong, nàng đã tới thần nhân lục trọng cảnh giới, trở thành trong bốn người tu vi cao nhất tồn tại. Đoạn thời gian trước, có không ít người đều bắt đầu noi theo chúng ta, trực tiếp săn giết cướp đoạt. Bất quá bọn họ bày những cái kia bẫy dập quả thực chính là ngây thơ cực hạn, chỉ có đồ đần mới có thể mắc lừa. Tu thần bất mãn nói, đây vốn chính là bọn họ độc nhất vô nhị sinh ý, thiết kế làm cho người tiến vào cạm bẫy, sau đó săn giết cướp đoạt hoa sen. Lại không nghĩ, mấy tháng nay, không ít người bắt đầu noi theo bọn họ làm như vậy, chỉ là bày ra nguyên bộ thực sự là quá vụ về, cho nên xác suất thành công kém xa bọn họ. Thế nhưng là, cũng bởi vì dạng này người càng ngày càng nhiều, mọi người cũng đều cảnh giác, không giống phía trước tốt như vậy lừa gạt. Lạc Thanh nhíu mày, có chút vẻ buồn rầu. Triển Diệu nhìn về phía Khương Ly hỏi, Khương Ly, ngươi nói tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Khương Ly cười nhạt một tiếng, mây trôi nước chảy mà nói, đây là muốn đoạt mối làm ăn a, không quan hệ, để bọn hắn ra y vo, bọn họ ăn no, chúng ta liền đi ăn bọn họ. Ba người lập tức trong mắt sáng lên. Nửa năm này đi theo Khương Ly, ngược lại là đem bọn hắn lá gan nuôi đến càng lúc càng lớn. Ha ha ha, không sai, bọn họ ăn no, chúng ta liền đi ăn bọn họ. Cái này gọi cái gì, cá bé ăn con tôm, cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta a chính là cá lớn. Tu thần cười ha hả. Một mảnh đồi núi bên trong, một nhánh 7 người đội ngũ, ngay tại đồi núi bên trong ghé qua. Đỉnh đầu bọn họ hoa sen, đều là màu xanh, cái kia xanh biết bộ dạng, 10 phần đáng chú ý. Vừa rồi cái kia mấy cái dê béo thật sự là ngu không sai, thật sự là rất lâu không thấy như vậy dễ dàng bị lừa người. Nếu là lại đến mấy cái ngu xuẩn như vậy, chúng ta hoa sen nhan sắc liền muốn lại thay đổi một chút. Không thể không nói, cái này đi săn phương pháp thật đúng là hữu hiệu, mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, ngươi nhìn chúng ta hoa sen, đều là màu xanh. Nghe nói trước kia, muốn nắm giữ màu xanh hoa sen, ít nhất cũng phải 1-2 năm. Trước kia những người kia, đều là đơn đả độc đấu, trong vòng 10 năm, không biết muốn chết bao nhiêu lần. Chết một lần thì tất cả từ đầu, cho nên mới sẽ cảm thấy khó. Hiện tại nha, chúng ta kết bạn đồng hành, thiết kế bộ dê béo, giảm xuống nguy hiểm, chúng ta không cần chết, cái này thần lực tự nhiên cũng liền góp nhặt đến nhanh. Hắc hắc, tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng chúng ta có thế đỉnh đầu kim liên rời đi thật lâu. Giữa ban ngày, làm sao lại bắt đầu làm lên mộng đến đột nhiên, một cái thanh âm không hài hòa, cắm vào 7 người đối thoại. Lập tức, 7 người thần sắc một bên, lập tức đề phòng, cảnh giác nhìn bốn phía. Người nào đi ra trong 7 người, người cầm đầu lập tức hét lớn. Đi ra đi ra đi ra liền đi ra. Tu thần cười tủm tỉm nói câu, xuất hiện tại 7 người trước mặt. Nhìn thấy tu thần, bọn họ đầu tiên là sững sờ, lập tức lại cười to. Lại có một cái tự động đưa tới cửa dê béo thật sự là không biết ai là dê. Lạc thanh âm thanh, theo bọn họ phía sau vang lên. 7 người tiếng cười im bặt mà dừng, chuyển mắt nhìn, lập tức phát hiện Lạc thanh. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới, nhóm người này là 4 người, 2 nam 2 nữ. Nhất là trong đó một nữ tử, tư thái mê hồn trong người, dung mạo diêm dúa tuyệt mỹ, chỉ nhìn một cái, đều cảm thấy thất hồn lạc phách, hận không thể đem lòng của mình đều móc ra đưa cho nàng. Thật đẹp, nữ nhân 7 người ánh mắt biến đến có chút si mê. Khương Ly nhíu mày, tại nàng quanh người không có chút nào dự liệu tuân ra kiếm quang, trực tiếp hướng 7 người đa nhờ tơ y nàng khẽ động. Còn lại 3 người cu nở dê lập tức động thủ, thủ đoạn bên trong không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác, xuất thủ đều là tất sát chiêu thức. 7 người này tu vi, phần lớn đều là tại thần nhân tứ trọng, duy nhất ngũ trọng, chính là đoa nở kia đội thủ lĩnh. Thế nhưng là, vẫn là bị Khương Ly một kiếm đánh giết. Khương Ly kiếm quá sắc, quá nhanh.